Nhất thưởng tham hoan, chương 29, góc truyện audio.com. Nói không nên lời khi việc ngoài dự kiến chỉ vì thực tế gạt người. Trong ấn tượng của Lâm Hoài, đàm phán hòa bình là nơi nếu không phải là cung điện thì hẳn là một nơi trống trải nghiêm túc. Bất quá mới vừa nhấc lên mành xe ngựa, hai mắt hắn đã gắt gao trừng lớn, như bị sét đánh cả người cứng ngắc. Này này, đây là đi đạp thanh à? Lâm Hoài thật sự là không thể đem chi cảnh trước mặt cùng việc đàm phán hòa bình cảm thấy có tí tẹo quan hệ gì. Dòng nước lượn lờ uốn khúc, ánh mặt trời sáng rọi, hoàng tử tam quốc khác đang ngồi trên chiếu, cách xa nhau một khoảng, trêu ghẹo nhau, trúc xanh che phủ, gợi lên một trận sàn sạt động tĩnh, tựa như đỉnh đầu Thúy Vân. Thanh Thanh xinh đẹp, thập nhất hoàng tử, Tề Tu cười khổ, Lâm Hoài ngăn trở gã không thể xuống xe. A, Mạnh bừng tỉnh, Lâm Hoài ngượng ngùng cười cười, nhảy xuống xe ngựa, thật xinh đẹp, thế ngoại đào viên cùng cao nhân trong truyền thuyết nha. Lâm Khiêm người đã tới, nếu không đến, có thể bọn họ sẽ đem ta lột. An Túc cợt nhả, lấy tay vuốt ngực làm ra bộ dáng tiểu sinh sợ sệt. Ánh mắt rơi xuống trên người tiểu thân ảnh bên cạnh Lâm Khiêm ước chừng so với Lâm Khiêm thấp hơn một cái đầu. Cả người tinh xảo như ngọc, vị này chính là hoàng đệ ngươi. Lâm Hoài, thập nhất đệ đệ ta, sợ người lạ thật sự, thân thể cũng không hảo. Các ngươi không cần khi dễ hắn. Lâm Khiêm lôi kéo Lâm Hoài ngồi xuống, âm thầm đề phòng, cái gì sợ người lạ, ta mới sợ tên đại đầu quỷ như ngươi. Mặc dù ở trong lòng đang giống giận, bất quá trò hay là phải phối hợp diễn, cho nên liền hơi hơi cuộn lại thân mình dựa vào Lâm Khiêm. Quả nhiên, ánh mắt dò xét của hoàng tử tam quốc khác cuối cùng thu liễm lại không ít. Ngồi đối diện chúng ta chính là An Túc, An Duy của An Quốc, bên phải là Úy Quốc, Vệ Khánh, Vệ Mẫn, bên trái chính là Nam Quốc, Nam Thanh, Nam Du, Lâm Khiêm mỉm cười nói nhỏ. Ở trong mắt người khác chính là hình tượng một ca ca đang chiếu cố đệ đệ thật là tốt. Ta cuối cùng cảm thấy Úy Quốc bất hảo tâm, ngươi cẩn thận một chút, nhu thuận điểm đầu, Tề Tu phía sau hành lễ cũng ngồi ở bên cạnh Lâm Hoài. Vệ Mẫn người này thế lực không quá lớn, tuy rằng vài năm gần đây cực được sủng ái, bất quá năng lực gì cũng không có, ngươi đây là đang bắn lén ta sao? Lâm Hoài tuy rằng biết Tề Tu cũng là lo lắng, lại không ác ý, bất quá vẫn nhịn không được tức giận. Ở trong mắt hoàng tử tam quốc khác, Lâm Quốc thật ra có điểm thú vị, tuy rằng Lâm Khiêm đích xác rất lợi hại, bất quá tiểu hoàng tử này, vừa thẹn thùng, vừa nhát gan, thế nhưng không biết đây là tình hình thực tế hay là giả vờ. Nếu là giả vờ vậy thì mật thám mà bọn họ sắp xếp ở Lâm Quốc có vấn đề. Bọn họ đều biết, hoàng tử này trời sinh thể nhược, miệng không thể nói, mà một người như Lâm Lam Đế, lại có thể sủng ái hắn, thậm chí cho hắn đến tham gia đàm phán hòa bình, hoặc là đem hắn thành vật hy sinh hoặc là Lâm Hoài rất có năng lực. Chưa lộ ra mà thôi, thời gian cũng kém không nhiều lắm, Vệ Khánh nói, trên mặt một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, Lâm Khiêm lười biếng, không buồn mở miệng. Hoàng tử Nam Quốc, An Quốc cũng đều bảo trì trầm mặc. Vệ Mẫn không khỏi cười. Nếu các vị không chịu lên tiếng trước tiên, vậy để Úy Quốc chúng ta mở đầu vậy. Ân, tựa hồ cùng mật thám tình báo về có chút khác biệt nha. Là một tên phẫn chưa ăn lão hổ hay là có người đã chỉ điểm trước? Đáy mắt Lâm Khiêm hiện lên một tia sắc bén, liếc mắt nhìn Vệ Khánh một cái. Trải qua 3 năm chiến tranh trước đây, ta nghĩ, kinh tế các quốc gia đều có chút trì trệ. Vệ Mẫn nhìn quanh mọi nơi, thấy hoàng tử các quốc gia bắt đầu có chút tinh thần. Mới tiếp tục nói, Úy Quốc hy vọng lẫn nhau buông khúc mắc, làm hợp tác sâu sắc, tiện nhân không biết xấu hổ a tiện nhân. Rõ ràng 3 năm trước đây chính các ngươi khơi mào chiến tranh. Hiện tại lại giả vờ lấy sắc mặt vô tội mà biện hộ. Lâm Hoài vội vàng cúi đầu che giấu chính mình không ngừng run rẩy. Hợp tác như thế nào? An Duy vẻ mặt ngưng trọng, hy vọng có thể đến trung tâm thành thị kinh thương. Những lời này không hề nghi ngờ là một quả bom vừa được ném ra. người trong Tư Quốc có hiềm khích lẫn nhau, vẫn chỉ cho thương nhân Tam Quốc khác ở biên thành kinh thương. Giống nhau không được tiến vào thành thị bên ngoài biên thành. Vi phạm trảm, cho nên phái mật thám cũng chỉ có thể phái đến biên thành. Nếu mua chuộc được dân bản xứ, như vậy chuyện xấu rất lớn, nhưng một khi cho phép ở trung tâm thành thị kinh thương. Nói cách khác, ngoại trừ hoàng cung, địa giới nào đều có thể đi, hoàn toàn có thể chính đại quang minh phái mật thám thăm dò từng ngõ ngách. Có thể, xoát xoát trên giấy viết xuống hai chữ, Lâm Hoài xem như là hoàng tử phản ứng nhanh nhất, bất quá hắn còn đưa cho Tề Tu cùng Lâm Khiêm nhìn. Lý do, Lâm Khiêm cũng không vội vã cự tuyệt, dù sao nghị luận còn đến vài ngày mới chấm dứt, không cần phải sốt ruột. Lâm Quốc đã thay đổi lại chị, huống chi ngươi không bảo hắn đến mật thám, hắn sẽ không đến sao? Không cần chỉ ra, Lâm Khiêm cùng Tề Tu là người thông minh, một chút liền thấu hiểu. Bọn họ đại lượng đến kinh thương, đưa tới tuyệt bút thuế ngân, tuy rằng trong đó có một bộ phận là mật thám, bất quá ở quốc gia chính mình, còn không phải tùy ý chính mình nắm trong tay ư? Huống chi, bọn họ đã thay đổi chế độ ba tỉnh lục bộ, cơ cấu độc lập với nhau, không cho phép vượt cấp, càng không được hỏi, hay can thiệp, cho dù mua chuộc được một người, bọn họ cũng chỉ có thể biết được một tiểu đốt mà thôi. Ngược lại bọn hắn lại mang đến ích lợi lớn cho Lâm Quốc. Vệ Khánh mặt lộ vẻ kinh dị, Lâm Khiêm thế nhưng ngay lập tức liền khôi phục bộ dáng dày dạn. Giống như không đem đề nghị này cảm thấy trọng yếu, chẳng lẽ hắn nghĩ ra biện pháp đối phó, gần đây úy quốc nghe thấy Lâm Lam đế bốn phía cải cách, thậm chí hủy bỏ tả hữu thừa tướng, bất quá thực lực của bọn họ hữu hạn, không thể thăm dò được quá xa, cho nên mới đưa ra đề nghị này, bọn họ cần mau chóng nắm bắt cải cách của Lâm Lam đế. Không biết gì đó, luôn làm cho trong lòng người ta run sợ. Đứng ngồi không yên, cách trương.